Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Chiến Vương. Chiến Vương toàn thân tản ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Trên người trong mơ hồ còn tản ra một tia túc sát khí phân. Ở đối mặt Chiến Vương thời điểm, Diệp Dương cảm giác được mình tựa như là tiến vào trong chiến trường một dạng. Chiến trường này cũng không phải là phàm nhân chiến trường, mà là tiên giới chiến trường. Tiên quốc cùng tiên quốc ở giữa chiến trường. Tiên quốc ở giữa chiến tranh chính là tiên nhân ở giữa chiến đấu. 10 phần thật lớn cùng tàn khốc. Dù sao, dù là chỉ là cấp thấp nhất tiên nhân, lực phá hoại đều hết sức kinh người. Mà tiên quốc bên trong không thiếu hụt nhất là cái gì? Tiên nhân, tiên quốc ở giữa chiến đấu. Tham gia chiến sĩ binh đều là lấy ức làm đơn vị. Mà Chiến Vương liền là từ một tên lính quen từng bước một trưởng thành đến hiện tại uy chấn tiên. Quốc Chiến Vương, thượng quan tiên quốc đệ nhất vương hầu. Rất nhiều người, cho dù là La Thiên Thượng Tiên thậm chí là càng cường Đại La Kim Tiên ở đối mặt lấy Chiến Vương. Thời điểm, đều sẽ bị Chiến Vương trên người vô ý ở giữa phát ra khí tức chấn nhiếp ở. Nhưng Diệp Dương mặc dù cũng bị chấn nhiếp một cái, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, hắn liền một lần nữa ổn định tâm thần cùng tâm linh. Diệp Dương gặp qua Chiến Vương. Diệp Dương ổn định thân hình sau đó, tiến lên trước mấy bước, đi tới Chiến Vương đối mặt, hướng về phía Chiến Vương liền hơi hơi ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti. Tại Chiến Vương trước mặt vẫn như cũ duy trì bản sắc. Nhìn xem Diệp Dương, Chiến Vương đôi mắt chỗ sâu vẻ hân thưởng càng ngày càng nồng nặc. Hắn càng ngày càng thưởng thức Diệp Dương. Bất quá, Diệp Dương không phải kêu Dương Diệp sao? Chiến Vương không phải người ngu xuẩn. Mặc dù có cái kiêng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Dương Diệp, sợ là Diệp Dương dùng tên giả thôi. Diệp Dương mới là hắn chân chính danh tự. Trên thực tế, Diệp Dương tại báo danh tham gia khảo hạch thời điểm, liền đã dùng tới tên thật. Dù sao, lúc này cũng đã không có tất yếu tiếp tục dùng tên giả. Ngươi liền là Diệp Dương. Ngươi tham gia thượng quan thế gia bản gia khảo hạch. Ngươi nắm giữ thượng quan thế gia huyết mạch. Chiến Vương trầm ngâm một cái. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chính là lần này khảo hạch người phụ trách. Đối một chút đến từ chi nhánh thiên tài. Hắn cũng có chú ý. Lúc trước hắn hiện tại lật xem danh sách thời điểm cũng nhìn thấy qua Diệp Dương cái tên này. Nhưng hắn không xác định hai người có phải là hay không cùng một người. Cho nên hắn mới có này nghi vấn. Là, ta cũng đã báo danh tham gia khảo hạch. Nhưng bởi vì Chiến Vương đã từng mời qua ta. Bởi vậy ta liền thuận tiện tới bái phỏng một cái Chiến Vương. Diệp Dương cũng không có giấu giếm. Cái gì? Hắn tới bái phỏng Chiến Vương. Thật là bởi vì trước đó Chiến Vương đã từng mời qua hắn. Mà lại, hắn ngoại trừ muốn bái phỏng Chiến Vương bên ngoài, còn có biểu thị áy náy ý tứ. Đã là Chiến Vương mời phía trước, hắn báo danh khảo hạch ở phía sau. Chiến Vương nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, lập tức bình tĩnh nói ra. Cái kia ngược lại là, Chiến Vương phủ mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng bản gia. Người nếu là gia nhập bản gia, về sau thành liền sẽ so tại Chiến Vương phủ phải lớn. Diệp Dương nhìn không ra Chiến Vương đến, cùng có hay không tức giận, vẫn là thật cũng không để ý. Chiến Vương loại này vương hầu cấp bậc cường giả, nếu như hỉ nộ không nói biến sắc mà nói, hắn vẫn là rất khó phát hiện được Chiến Vương chân chính tâm lý. Bất quá, muốn gia nhập bản gia, cái kia nhất định phải trải qua đủ loại hiểm trở, còn nhất định phải tại cái khác chi nhánh đệ tử bên trong cạnh tranh. Ngươi có biết rõ chúng ta thượng quan thế gia đến cùng có bao nhiêu chi nhánh? Diệp Dương mỉm cười, ta không biết, nhưng ta biết rõ lần này tham gia khảo hạch chi nhánh đệ tử khẳng định sẽ không thiếu. Đây là một trận 10 phần nghiêm trọng khảo hạch, nhưng ta có lòng tin thông qua khảo hạch. Chiến Vương trên mặt lộ ra vẻ hân thường. Tốt, vậy liền trước giờ chúc ngươi thành công. Đúng rồi, nếu là thất bại, chúng ta Chiến Vương phủ đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. lấy ta chiến vương năng lực, không nói đưa ngươi bồi dưỡng thành đế cấp tồn tại, nhưng bồi dưỡng trở thành vương hầu cấp vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Chiến vương nói 10 phần tự tin, bởi vì hắn có cái này năng lực. Dù sao, Diệp Dương thiên tư thật sự không kém. Bất quá, Diệp Dương vẫn còn có chút giật mình. Chiến vương đến bây giờ còn nói như vậy. Hắn thật sự như thế để ý mình. Nếu như là những người khác lời nói, sợ sớm liền đã thụ sủng nhược kinh. Nhưng Diệp Dương chỉ là hơi kinh ngạc một cái mà thôi. Hắn có thể hiểu thành chiến vương quả nhiên là thưởng thức hắn. Lại hoặc là ở ngấp nghé hắn phệ hồn châu. Mặc dù chiến vương danh tiếng rất tốt, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiếp lấy hai người lại nói chuyện với nhau vài câu. Chiến vương phát hiện cái này tam trọng thiên tiên nhân xác thực từng có nhóm người chỗ. Đặc biệt là Diệp Dương đối phương diện tu luyện lĩnh ngộ. Trải nghiệm các loại càng là viễn siêu hắn cái này cảnh giới nắm giữ. Cái này khiến chiến vương hết sức kinh ngạc. Đồng thời hắn càng là thấy được Diệp Dương tiềm lực to lớn. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền rời đi chiến vương phủ. Tại đi qua cửa lớn thời điểm, hai cái kia binh sĩ thế mà dùng cung kính ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Không phải bởi vì Diệp Dương chiếm được chiến vương yết kiến. Cũng không phải bởi vì hắn cùng Dương lão có giao tình. Mà là bởi vì Diệp Dương sự tích cùng thực lực. Lấy nhất trọng thiên tiên nhân chi cảnh. Một mình đánh giết 56 cái thiên tiên. Thử hỏi tiên quốc bên trong. Có ai có thể làm được? Dạng này quái vật. Tự nhiên đáng giá bọn họ tôn kính. Cho dù bọn họ là chân tiên. Dù sao. Diệp Dương cảnh giới mặc dù không bằng bọn họ. Nhưng chiến lực cũng đã viễn siêu bọn họ. Chiến vương thật sự tiếp kiến rồi ngươi. Rời đi chiến vương phủ sau đó. Thượng quan Thính Nhiên mới đưa trong lòng nghi hoặc hỏi đi ra. Diệp Dương gật gật đầu. Mà thượng quan Thính Nhiên thì là một mặt vẻ hâm mộ nhìn xem Diệp Dương. Hắn cảm thấy Diệp Dương thật sự là quá không dậy nổi. Thế mà thu được chiến vương yết kiến. Hắn mới từ hạ giới phi thăng bao lâu a? Không cần bộ dáng này. Tiếp xuống ta còn muốn đi bái phỏng Phượng Vương. Băng Vương bọn họ. Ngươi cùng bọn họ đều có giao tình. Thượng quan Thính Nhiên bị triệt để bị khiếp sợ. Không có. Nhưng từ sau ngày hôm nay thì có. Diệp Dương bình tĩnh trả lời một câu. Mặc dù những cái kia đều là vương hầu cấp bậc tồn tại. Nhưng Diệp Dương cũng không cảm thấy bọn họ hơn người một bậc. Mà là đem hắn nhìn trở thành cùng bản thân bình đẳng tồn tại. Bởi vì hắn biết rõ. Ở không lâu tương lai. Hắn thân phận cùng địa vị liền sẽ cùng những người này bình đẳng. Thậm chí còn có thể siêu việt bọn họ. Nhưng thượng quan Thính Nhiên lại bất đồng. Nàng thiên tư mặc dù không tệ. Nhưng xa xa không bằng Diệp Dương. Muốn đi đến vương hầu cấp bậc. Sợ là rất không có khả năng. Tại tiên quốc. Vương hầu đã là dưới một người trên vạn người tuyệt thế cường giả. Toàn bộ tiên quốc mới có bao nhiêu vương hầu cấp bậc tồn tại. Mà toàn bộ tiên quốc sinh linh có bao nhiêu. Cho nên, thượng quan Thính Nhiên đối Diệp Dương thế mà cùng nhiều như vậy vương hầu có giao tình. Biểu hiện 10 phần hâm mộ. Đồng thời, nàng trong lòng càng là cao hứng vô cùng. Diệp Dương nhận biết nhiều như vậy vương hầu. Cho dù không cách nào gia nhập bản gia. Về sau gia nhập những cái này vương hầu phủ cũng tốt a. Tiếp xuống, Diệp Dương lại đi bái phỏng Phượng Vương, Băng Vương, Huyết Long Vương vương hầu. Những cái này vương hầu cùng biểu thị đối Diệp Dương lựa chọn tham gia khảo hạch biểu thị tiếc nuối. Nhưng bọn họ cũng cùng chiến vương đồng dạng biểu thị. Nếu là Diệp Dương không cách nào gia nhập bản gia, bọn họ đại môn vĩnh viễn vì Diệp Dương rộng mở. Đối với cái này. Diệp Dương tự nhiên là biểu thị cảm kích, mặc dù hắn biết rõ bản thân nhất định có thể gia nhập bản gia. Nhưng nếu như cùng những cái này vương hầu tạo mối quan hệ, đối với hắn cũng chỉ có chỗ tốt mà không có bất luận cái gì chỗ xấu. Diệp Dương đem ngày đó mời qua bản thân vương hầu toàn bộ đều bái phỏng qua một lần. Về phần tiên quốc cái khác vương hầu, hắn ngược lại là không có cái gì hứng thú. Dù sao. Đối phương đối với hắn không có hứng thú. Mặc dù có hứng thú cũng không có mời qua hắn. Nếu là hắn tùy tiện liền đi bái phỏng mà nói, nhất định sẽ bị sập cửa vào mặt. Lại giả thuyết, Diệp Dương đi bái phỏng Chiến Vương đám người, chỉ là vì biểu đạt bản thân áy náy mà thôi. Cũng không phải là vì chấp nối mới đi. Cự ly thượng quan thế gia bản gia khảo hạch ngày, còn có mấy ngày thời gian. Diệp Dương uyển chuyển cự tuyệt những cái này vương hầu mời. Mang theo thượng quan Thính Nhiên tại trong quốc đô tùy tiện tìm một gian khách sạn ở lại. Chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Diệp Dương, đi ra cho ta. Lôi Vương truyền gọi ngươi. Diệp Dương mới đi tới quốc đô ngày thứ hai. Sáng sớm, đã có người điên cuồng đập hắn cửa phòng. Đồng thời giống to lên. Lôi Vương, Diệp Dương nhíu mày. Hắn biết rõ Lôi Vương người này. Hắn chính là thượng quan tiên quốc một cái vương hầu. Chuyên tu lôi điện chi pháp, một thân chiến lực cực kỳ cường hoành. Bất quá, miệng hắn bia cũng không tốt. Có lẽ là bởi vì hắn tu luyện lôi điện chi pháp duyên cớ. Hắn tính cách 10 phần táo bạo, thường xuyên động một chút lại động thủ. Một lời không hợp liền giết người. Mà lại, bởi vì hắn là vương hầu duyên cớ, tăng thêm tự thân thực lực lại cường đại. Bởi vậy, tại thượng quan tiên quốc, cơ hồ không ai có thể làm gì hắn. Cho dù là cái khác vương hầu cũng không nguyện ý cùng hắn lui tới. Truyền thuyết, đệ nhất vương hầu Chiến Vương có trấn áp Lôi Vương thực lực. Nhưng Lôi Vương mặc dù làm người ngang ngược không nói đạo lý, nhưng lại không phải người ngu xuẩn. Hắn cho tới bây giờ không đắc tội bản thân đắc tội không nổi người. Thí dụ như Chiến Vương. Nhưng đối với những khác người hắn liền không có khách khí như vậy. Trong truyền thuyết, tại thật lâu trước đó, hắn liền tự tay đã đánh gục tiên quốc một cái khác vương hầu. Có thể thấy được hắn ngang ngược không nói đạo lý. Thậm chí, lúc ấy đế hoàng đều không có làm sao đối với hắn. Chỉ là hơi trừng trị một phen mà thôi. Nhưng càng là như thế, Lôi Vương thì càng ngang ngược không nói đạo lý. Lôi Vương là dạng người gì? Người khác tự nhiên cũng là dạng gì? Tại quốc đô hoành hành không sợ. Lúc này, bọn họ càng là không có chút nào khách khí. Cơ hồ đem Diệp Dương vị trí gian phòng môn đánh tan nát. Bởi vì biết rõ bọn họ thân phận. Cho dù là khách sạn bên kia cũng chỉ có thể xem như nhìn không thấy. Không ai dám lên tiếng. Diệp Dương nhíu mày. Lôi Vương nếu như đã xuất thủ, kia chính là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trừ phi Diệp Dương thật đi Lôi Vương phủ. Nhưng Lôi Vương không phải Chiến Vương cùng Phượng Vương. Nếu là Diệp Dương thật sự tiến vào Lôi Vương phủ mà nói, sợ là liền không cách nào đi ra. Ngay tại Diệp Dương hơi cau mày đồng thời, hắn vị trí gian phòng cửa bị người một cước đạp nát. Lập tức, mấy cái tiên nhân sải bước đi tiến đến, đi tới Diệp Dương trước mặt. Người liền là Diệp Dương. Người thật đúng là gan to bằng trời a. Lại dám đối Lôi Vương mệnh lệnh bỏ mặc. Tất nhiên như thế, vậy liền chỉ có thể đưa ngươi bắt trở về. Lôi Vương phủ người liền Diệp Dương nói chuyện cơ hội đều không cho. Đầu tiên là chụp một cái oan ức ở Diệp Dương trên đầu, tiếp lấy trực tiếp liền động thủ. Diệp Dương nhíu mày. Lôi Vương người cư nhiên như thế ngang ngược không nói đạo lý, nói động thủ liền động thủ. Cút cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng, một bàn tay liền đánh ra. Ba, ba, ba. Tức khắc, Lôi Vương phủ mấy cái kia tiên nhân trên mặt liền nhiều hơn mấy cái rõ ràng trưởng ấn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.